Thủy Chiến, chương 11, Cảm Tử, góc truyện audio.com. Hạm đội chủ lực Việt Quốc đã đi theo đường mà Uri đi và đến nơi. Cùng lúc đó hạm đội chủ lực Long Quốc đã đến vùng biển Tây Bắc. Tàu Uri trong khoảng thời gian 4 phút, Triệu Hân ra lệnh nã pháo cùng với hạm đội liên minh đang triển khai chiến thuật bắn pháo vào tàu của hạm đội viện binh Long Quốc khiến nhiều tàu chiến của Long Quốc vào tình trạng hư hỏng nặng, số lượng tàu là 15. Giờ còn 12 tàu, 3 tàu đã bị loại ra khỏi vòng chiến. Hạm đội viện binh Long Quốc đang trong tình trạng thủ thì không thủ được mà công thì không công được. Từ những đợt bắn từ hạm đội KNNS cũng như của Uri đã gây nhiều cú chí mạng nhưng hạm đội viện binh chống trả một cách cực kỳ yếu ớt. Chúng ta phải cố công cự để hạm đội chủ lực đến kịp thời và ứng cứu chúng ta. Tướng quân chỉ huy hạm đội viện binh đang ra lệnh cho những thuyền trưởng của những con tàu hạm đội liên minh KNNS, tàu chiến mà quân đội ta đang hỗ trợ cách ta 5 km về hướng nam và đang nã hải pháo vào địch. Lính tình báo nói, chuẩn bị hội quân quốc vương Kim Quốc ra lệnh, chiến hạm Uri. Hạm đội địch giờ bị tạch rồi chống thế nào được nữa. Triệu Hân ưỡn ngực chê bai. Bỗng nhiên radar của Uri nhìn thấy được ở hướng đông nam có địch đang tiến đến hỗ trợ. Triệu Hân, kẻ địch cũng chạy bục mạng như mình để hội quân à, tao đéo cho hội quân đấy. Triệu Hân đánh điện cho quân của KNNS rằng có địch ở hướng đông nam lên và hắn sẽ đánh tiêu hao không cho Long Quốc hội quân. Hạm đội quân chủ lực của Long Quốc. Thưa ngài, chúng ta đã chạy bục mạng để hội quân đại tá. Tướng quân chỉ huy, phải hội quân bằng mọi giá, nếu không chúng ta sẽ chết. Bỗng ở hướng đông có đợt bắn pháo nhằm vào hạm đội này. Lính tình báo hô to, quân của Việt Quốc, hạm đội KNNS, tàu chiến ta đang ứng cứu đã phát hiện ra hạm đội chủ lực Long Quốc và đang tiến về hướng đông nam, lính tình báo nói. Sao tàu chiến đó radar lại xa như vậy? Quốc vương ngạc nhiên, hạm đội Việt Quốc phía đông, lính tình báo, đã tìm thấy hạm đội Long Quốc, Triệu Quang xác nhận khai hỏa, 5 tàu chiến nã pháo vào hạm đội, cùng lúc đó đợt pháo của Uri cũng bắn theo, thưa sếp có tàu chiến bắn cùng chúng ta, lính tình báo nói. Là tàu chiến của quân ta đó. Triệu Quang, đánh điện gửi đến tàu chiến đó là hạm đội Việt Quốc ứng cứu không được bắn nhầm. Rõ, thưa ngài, tại sao phải đánh tin đó, một thuyền trưởng hỏi. Tôi nghĩ thằng này không rõ đâu là bạn đâu là địch, Triệu Quang nói. Quân đội của Long Quốc chia làm hai đạo quân giờ đây đã bị vây bắt bởi lực lượng KNNS. Việt Quốc và siêu hạm Uri, tình thế của quân đội Long Quốc đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Nhiệm vụ mà quân đội Long Quốc đề ra đã bị dập tắt hoàn toàn. 16:30, Long Quốc, tòa nhà chính trị, thưa quốc vương, quân đội của ta đã bị vây bắt, ngài phải có chiến lược không thì quân đội ta sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Bây giờ chúng ta nên rút toàn bộ quân đội khắp các đại dương về. Lực lượng của liên minh KNNS sau khi triệt hạ quân đội của ta chắc chắn sẽ phản công. Quốc vương Long Quốc ngồi suy nghĩ về bài toán chiến lược ở Biển Bắc. Ông ta ra lệnh, bây giờ quân đội ta thực sự bị sa lầy hoàn toàn. Nếu chúng ta rút lui bây giờ thì chắc chắn một điều là liên minh KNNS sẽ phản công. Lực lượng quân đội của ta trên khắp các đại dương sẽ không thể về ứng cứu cho quốc gia được. Sau một hồi giải mã bài toán, ông ta liên chốt. Hy sinh quân đội ở Biển Bắc để cầm chân cho quân đội ở khắp đại dương rút về. Đánh điện cho liên minh của ta chuẩn bị chiến tranh, tiên chiến với liên minh KNNS, cách chương.